Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5205, Nhục Nhã. Lâm Bạch nhìn lướt qua thiên địa môn đệ tử hộp ngọc trong tay. Đặc biệt đẹp đẽ mỹ lệ, giống như là trang quý giá vật đồ vật. Lại không nghĩ rằng mở ra sau khi bên trong lại giả vờ lấy một đống cứt chó. Cái này khiến Lâm Bạch đều cảm giác có chút im lặng. Cái gì võ giả sẽ có như vậy ác thú vị ưa thích thu thập cứt chó? Cái này nói rõ là thiên địa môn đệ tử cố ý đến nhục nhã đệ tử Thiên Thủy Tông. Tam trưởng lão nhìn ra được. Đông đảo đệ tử Thiên Thủy Tông cũng nhìn ra được. Lâm Bạch càng thêm có thể nhìn ra được. Sĩ khả sát bất khả nhục. Thiên địa môn đệ tử. Để mạng lại. Đông đảo đệ tử Thiên Thủy Tông thẹn quá hóa giận. Nổi giận đùng đùng. Nhao nhao rút ra thần binh lợi khí cùng thần thông đạo pháp. Liền hướng về thiên địa môn đệ tử đánh tới. Đám kia thiên địa môn đệ tử hiển nhiên cũng là có chuẩn bị mà đến. Nhìn thấy đệ tử Thiên Thủy Tông nổi lên. Cũng là nhao nhao cười lạnh một tiếng. Lập tức nghênh chiến. Tam trưởng lão cũng không có ngăn cản. Mặc cho bọn hắn động thủ. Đương đương đương. Liên tiếp kịch liệt đụng nhau đằng sau. Đệ tử Thiên Thủy Tông cấp tốc thua ở trận tới. Hơn 10 vị đệ tử Thiên Thủy Tông từng cái thân chịu trọng thương. Nhao nhao đổ vào tam trưởng lão bên người. Thống khổ kêu rên lên. Nếu không phải là tam trưởng lão ở đây. Chỉ sợ những này đệ tử Thiên Thủy Tông cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Đệ tử Thiên Thủy Tông cũng quá không biết tốt xấu đi. Chúng ta hảo ý đem bọn ngươi bảo vật trả lại. Các ngươi vẫn còn muốn rút kiếm đối mặt. Thật sự là không thể nói lý a. Chính là, thiên hạ này làm sao có như thế lấy oán trả ơn người đâu. Thiên địa môn đệ tử thu thập một phen đệ tử Thiên Thủy Tông đằng sau. Càng là châm chọc khiêu khích đứng lên. Quảng cáo, tam trưởng lão tức giận đến nắm chặt nắm đấm. Nhưng hắn thân là tiền bối. Do thân phận hạn chế duyên cớ. Hoàn toàn chính xác không quá nguyện ý xuất thủ giáo huấn đám nhóc con này. Tam trưởng lão trong lòng đối với thiên địa môn đệ tử đặc biệt cừu thị. Nhưng cùng lúc một phương diện cũng đối tông môn đệ tử có chút bất mãn. Đây cũng quá mất mặt. Hơn 10 người hô nhau mà lên. Thế mà toàn bộ bị đánh thành trọng thương. Trái lại đối thủ, một cái thương đều không có. Tiền bối, thật có lỗi. Người cũng nhìn thấy, là các ngươi tông môn đệ tử ra tay trước. Hà Sung giờ phút này cười tủm tỉm ôm quyền đối với tam trưởng lão nói ra. Bọn hắn xuất thủ trước. Chúng ta sư huynh đệ bị ép phản kích. Lại không nghĩ rằng bọn hắn đụng một cái liền ngã. Chúng ta cũng còn không dùng lực. Bọn hắn liền đã thân chịu trọng thương. Sớm biết như vậy, chúng ta liền nên điểm nhẹ hoàn thủ. Hà Sung lời ấy, nghe giống như là đang nói xin lỗi. Nhưng kỳ thực là lấy lui làm tiến. Muốn tiếp tục nhục nhã đệ tử Thiên Thủy Tông. Tam trưởng lão tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trừng mắt Hà Sung. Lấy tam trưởng lão thượng phẩm thái ất đạo quả tu vi cảnh giới. Một đầu ngón tay liền có thể bóp chết Hà Sung. Nhưng là tam trưởng lão không có khả năng làm như vậy. Một khi hắn xuất thủ đối phó một tên tiểu bối. Nếu là truyền đi. Tất nhiên sẽ bị thiên địa môn nắm được cán. Sau đó gây sóng gió. Hà Sung các loại thiên địa môn đệ tử, cũng biết tam trưởng lão không dám ra tay, cho nên bọn hắn mới không kiêng nể gì như thế, không có sợ hãi, nhưng hôm nay đối phương đã gây hấn tới cửa, như tam trưởng lão một chút đáp lại đều không có, cái kia Thiên Thủy Tông hôm nay mất thể diện thì ném đi được rồi. Tam trưởng lão ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy chung quanh đã hội tụ không ít tông môn cùng gia tộc võ giả. Ngũ gia thất tông thanh niên bối phận đệ tử, đều nghe thấy vừa rồi đại chiến tiếng vang, từ bốn phương tám hướng mà đến, nhìn xem thiên địa môn cùng Thiên Thủy Tông nhất cử nhất động. Trần gia Trần Ngư Lạc, Thiên Tiên Tông Dễ Tùng, Thánh Liên Cung Hoàng Tình Vân, vân vân một đám thánh tử, cũng đứng ở một bên chú ý. Hôm nay Thiên Thủy Tông nếu là bước lui, vậy coi như thật sự là quá mất mặt. Tam trưởng lão trợn mắt tròn xoe. Hắn không thể xuất thủ đối phó thiên địa môn đệ tử. Đành phải đối với đệ tử Thiên Thủy Tông hừ lạnh một tiếng. Một đám vật không thành khí. Thực sẽ cho lão phu ra nan đề. Tam trưởng lão dứt khoát liền không nói nói, lạnh lùng đứng ở một bên. Hà Sung các loại thiên địa môn đệ tử nhìn thấy tam trưởng lão không trả lời, cũng không tốt tại nói thêm cái gì, liền ngượng ngùng cười nói, nếu bảo vật đã trả lại, vậy bọn ta trước hết cáo từ. Các sư đệ, chúng ta đi. Hà Sung mang theo vẻ đắc ý dáng tươi cười, quay người đang muốn rời đi. Tam trưởng lão tức giận đến dựng râu trừng mắt, ánh mắt hung ác, nhưng cũng vô kế khả thi. Chung quanh xem trò vui ngũ gia thất tông đệ tử, nhìn thấy thiên địa môn đệ tử muốn rời đi, cũng im lặng cười một tiếng. Có chút đồng tình nhìn thoáng qua đệ tử Thiên Thủy Tông, cũng dự định quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một âm thanh lạnh lùng truyền đến. Dừng lại. Hà Sung các loại thiên địa môn đệ tử sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy vết thương chằng chịt, sắc mặt trắng bệch, thân hình hư nhược Lâm Bạch, từ tam trưởng lão phía sau đi tới. Tam trưởng lão nhẹ giọng nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch, không nên vọng động, trên người ngươi còn có thương thế. Lâm Bạch cười cười, nói ra, trưởng lão, trong lòng ta biết rõ, vị sư huynh này có cái gì chỉ giáo sao? Hà Sung cười hỏi, Lâm Bạch từ dưới đất nhặt lên chứa là cứt chó hộp ngọc. Đối với thiên địa môn đệ tử nói ra, ta Thiên Thủy Tông các sư đệ, nhìn thiên địa môn chư vị sư huynh tàu xe mệt nhọc, đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị tốt đồ ăn, xin mời chư vị sư huynh ăn lại đi thôi. Lộp bộp, Lâm Bạch câu nói này, lập tức để chuẩn bị rời đi nơi đây ngũ gia thất tông đệ tử, có nâng lên tinh thần tới, nhao nhao dừng bước, quay đầu chăm chú nhìn thêm Lâm Bạch. Thiên địa môn đệ tử nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, mặt đều khí tái rồi. Bọn hắn chuyên môn chuẩn bị một đống cứt chó đến trêu đùa đệ tử Thiên Thủy Tông, lại không nghĩ rằng bị Lâm Bạch một câu, đây là cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn, cho phản chế quảng cáo. Cái này khiến thiên địa môn đệ tử trong lòng đặc biệt khó chịu. Vị sư huynh này, người đây là ý gì? Hà Sung cau mày, trên mặt tái nhợt, người chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người sao? Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, vậy ta liền lòng từ bi, sẽ nói cho ngươi biết một lần. Đây là ta đệ tử Thiên Thủy Tông chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn, xin mời chư vị đã ăn xong lại đi. Lâm Bạch đem hộp ngọc cầm lên, đặt ở thiên địa môn đệ tử trước mặt. Cái kia một cỗ mùi thối hun đến thiên địa môn đệ tử đều nhao nhao nhíu mày. Hà Sung mỉm cười, nói ra, sư huynh không nên nổi giận, trên người ngươi còn có thương thế. Sư đệ nơi này có một viên ngưng khí đan, có thể giúp sư huynh khôi phục thương thế. Chuyện này coi như qua, như thế nào? Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, ta không cùng các ngươi thương lượng ý tứ, hoặc là các ngươi hôm nay đã ăn xong lại đi, hoặc là các ngươi hôm nay một người đều đi không được. Hà Sung nghe thấy Lâm Bạch ngữ khí cứng rắn như thế, lập tức cười lạnh, nhìn thoáng qua tam trưởng lão, hỏi, là tiền bối dự định muốn lấy lớn hiếp nhỏ, đem chúng ta toàn bộ đều giết sao? Tam trưởng lão sụ mặt, hừ lạnh một tiếng, không để ý đến. Lâm Bạch nói ra, không cần trưởng lão xuất thủ, một mình ta là được. Hà Sung có vẻ như nghe thấy được thiên hạ buồn cười nhất trò cười, phình bụng cười to đứng lên. Ha ha ha, sư huynh à sư huynh, chớ nói ngươi bây giờ là thân chịu trọng thương thân thể, coi như ngươi không có thụ thương, cũng bất quá cùng bọn ta một dạng, cũng vẻn vẹn đạo thần đỉnh phong tu vi mà thôi. Huống hồ nhân số chúng ta còn nhiều, thật động thủ, chỉ sợ ngươi cũng không vớt được chỗ tốt đi. Không bằng cứ định như vậy đi, chúng ta cáo từ. Nói xong, Hà Sung cũng không quay đầu lại muốn đi. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nở rộ sát ý, cuối cùng hỏi một câu, các ngươi có ăn hay không? Ông, một cỗ gió nhẹ lướt qua thiên địa, trong gió xen lẫn một cỗ bức người sát ý, khiến cho nơi đây tất cả võ giả lạnh cả người. Mệnh danh thuật của đêm, một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn, hết chương.